Kẹo thủy tinh, chương 26, C26, kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lâm Tình hỏi vị đại gia kia, tối nay muốn đi đâu ở anh nói về nhà cô, bởi vì cô vẫn là kim chủ của anh. Một người đàn ông, không cần mặt mũi, lề dề khắp nơi đến nhà cô ở, anh còn nói cô sẽ là người đầu tiên gần quan được ban lộc. Ai thèm theo đuổi anh, trái lại anh lại xem đây là chuyện đương nhiên. Khi ngồi trên xe taxi về nhà, Khương Lâm Tình cố ý quay đầu nhìn sang chỗ khác, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong thế giới rộng rãi, mỗi người đều nhỏ bé như thế. Nhưng có thể nắm tay một người khác đứng bên mình thì có thể lấp đầy hết mọi khoảng trống. Cô nên nhìn ra chuyện này sớm một chút. Cô đột nhiên nắm lấy tay chỉ cách, anh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu. Hả, Bành Dần tặng em 2 vé xem kịch, anh nhất định phải để trống thời gian để đi đấy. Biết rồi. Chỉ cách đã trở về, nhưng không phải ngày nào anh cũng ở đây. Lúc ra ngoài, anh nhất định sẽ ôm theo một hộp hương xả nhỏ. Khương Lâm Tình hỏi anh đi đâu? Anh nói, đi công tác, một nhân viên phục vụ quán cà phê như anh thì đi công tác cái gì? Chẳng lẽ quán cà phê còn có nhiều chi nhánh khác nữa à? Chỉ cách dựa vào khung cửa. Đổi sang việc khác rồi, thường xuyên phải chạy ra ngoài. Chắc là chia tay với chủ quán cà phê rồi nhỉ? Khương Lâm Tình lại hỏi. Có phải công việc đứng đắn gì không thế? Anh nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ cực kỳ không đứng đắn. Chỉ là nhận một công việc cần phải có thiên phú dị bẩm. À, mà anh đã có em rồi, sao còn muốn ra ngoài làm việc thế? Anh trưởng thành rồi. Mới là chuyện lạ, em tin, đương nhiên cô không tin. Buổi triển lãm nghệ thuật kết thúc mỹ mãn. Trương Nghệ Lam ở phòng làm việc vỗ tay, cười nói. Buổi trưa mọi người tụ họp một chút đi, coi như là tiệc ăn mừng. Mọi người hưởng ứng rối rít. Cảm ơn chị Trương. Lưu Thiến đặt một quán ăn bên cạnh bờ sông. Trong bữa tiệc, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lưu Thiến ăn muỗng súp kem dưa chuột. Chị Trương, trong bộ phận điều hành có phải đã thay đổi nhân sự gì không? Trương Nghệ Lâm bỏ một con tôm xiên vào chén. Tiểu Lưu của chúng ta có phải đã biết được tin đồn gì đó rồi không? Mạng lưới ngoại giao của Lưu Thiến rất rộng. Cô ấy quên tất cả các ban ngành trong công ty. Không ít tin tức đều là cô ấy nghe tiếng trước, sau đó mới có công văn chính thức. Em đã nghe quản lý của bộ phận vận hành nói về việc bàn giao. Anh ta không phải nghỉ việc đâu, là điều động đi đó. Người biết chuyện có tiết lộ, tuy không phải đang ở trong công ty nhưng Lưu Thiến vẫn nhỏ giọng. Có nhân vật lớn sắp đến, Chu Di Sướng, nhân vật lớn nào thế? Lưu Thiến, là người có quan hệ với ông chủ đấy. Trương Nghệ Lam ăn tôm xong, gắp miếng cá nướng sầu riêng. Nếu như có thay đổi nhân sự, cũng là chuyện công ty nên lo. Chúng ta làm đúng nhiệm vụ công việc của chúng ta là được. Đúng rồi, Tiểu Khương, trong miệng Trương Nghệ Lam đang ăn chính là vị sầu riêng. Đầu lưỡi Khương Lâm Tình chính là vị cay của cà ri. Chị Trương, thật ra là, quán ăn sáng ý này chính là nơi tập hợp các món ăn của khắp mọi nơi trên thế giới. Trương Nghệ Lam, lần này có 3 khoản nước hoa bán sạch hết, đặt trước hàng cho tháng sau rồi. Đây là chuyện Bành Dần không ngờ đến, không thể không thừa nhận, triển lãm này tương đối thành công. Chị cố ý để em một mình phụ trách một phía đây. Khương Lâm Tình, cảm ơn chị Trương, Trương Nghệ Lam, cố gắng lên, làm rất tốt. Khương Lâm Tình, em sẽ cố gắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật may cô có công việc bận rộn, nếu không cả ngày không có chuyện gì làm, chắc chắn cô sẽ nghĩ bậy bạ cả ngày quá. Phiền muộn đáng sợ nhất trên đời này. Một khi không nghĩ ra chuyện gì, có thể chui vào chỗ bế tắc. Lưu Thiến kiểm tra đồ dùng cho triển lãm, phát hiện còn dư lại rất nhiều cỏ đuôi chó. Cô ấy muốn vứt đi, Khương Lâm Tình cảm thấy đáng tiếc, nên tự lấy về. Cô chụp hình gửi chỉ cách, đây là cỏ đuôi chó mà em và anh cùng đi mua nè. Cô nhấn mạnh chữ hai người cùng đi, đây là nghi thức thể hiện tình cảm. Anh không lạnh không nóng trả lời, à, Khương Lâm Tình, có thích không? Chỉ cách, không thích, cô không nghe anh, dùng dây buộc thân cây lại, sau đó cầm giấy bọc lại, làm cỏ đuôi chó trở thành túi hình quạt. Chu Di Sướng đến rót nước, nhìn động tác lưu loát của Khương Lâm Tình. Khi bọc nó lại, cũng giống như hoa baby thế. Khương Lâm Tình, muốn không, chia cho cô một bó. Được, Chu Di Sướng bày bó cỏ lên bàn làm việc, dùng cỏ đuôi chó thay thế hoa, vừa đẹp vừa tiết kiệm tiền. Đến giờ... Khương Lâm Tình thu dọn đồ tan làm, cô và chỉ cách hẹn tối nay cùng nhau đi xem kịch. Vừa khéo, đám cỏ này cũng có nơi thuộc về, chỉ cách đeo một chiếc khẩu trang to, che kín khuôn mặt, đứng giữa giao lộ người đến người đi, vẫn bị người đi đường nhìn. Dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Lâm Tình đưa bó cỏ đuôi chó đến. Chỉ cách khỏi đoán cũng biết, cỏ này nhất định là đồ dư lại của triển lãm. Ngay cả tiền mua hoa tặng em cũng không bỏ được à, không phải không bỏ được. Những cây cỏ này không thể lãng phí mà, nhân viên như chúng em phải chia nhau từng cái đấy. Từng cái, trừ em còn có ai muốn à? Có, may mà còn có một Chu Di Sướng. Không phải anh ép em theo đuổi anh sao? Trong các bước theo đuổi thì quan trọng nhất là hoa cỏ như thế này đấy. Em đưa đấy, anh nhận hay không, không liên quan đến em. Nhận, sao dám không nhận? Ai bảo em là kim chủ chứ? Chỉ cách ôm bó cỏ đuôi chó vào lòng, ngón tay nghịch nghịch lá, sau đó nhảy mũi một cái. Ánh mắt của người xung quanh cũng tản đi bớt. Thời gian mở màn của sân khấu kịch tương đối sớm. Vì tiết kiệm thời gian, Khương Lâm Tình nói, đi ăn thức ăn nhanh đi. Chỉ cách, người nhận hoa tươi muốn đi quán Tây, người nhận cỏ đương nhiên phải đến quán thức ăn nhanh rồi. Tiệm bán thức ăn nhanh sẽ không làm tổn hại nhan sắc của Chỉ cách. Anh có thể ăn đồ ăn vặt như đang ăn một bàn tiệc mãn hán toàn tịch. Khương Lâm Tình tự hào vì cô có một người đàn ông vừa ý mình như vậy. Cô ăn một ngụm lớn hamburger và cắn miếng khoai tây chiên vang tiếng giòn. Rộp rộp, Chỉ cách dùng khăn giấy lau đi tương cà chua trên khóe miệng cô. Kim chủ ăn cái gì cũng thật thoải mái. Anh không dùng hai chữ thô lỗ, anh biết cô cố ý, cũng giống như ngày hôm đó ở trước mặt anh lùa thịt và cơm vậy. Lúc cô đang đắc ý, thỉnh thoảng lại lộ chút ngây thơ. Hoặc là ấu trĩ, tính khí của con nít, sân khấu kịch của Uông Bắc Ký có tên là sân khấu Bắc Ký, mùa này đang tập trung vào một kịch bản kinh dị. Vở kịch này mùa thu năm ngoái đã diễn qua một lần rồi. Lúc ấy tương đối qua loa, đến mùa xuân năm nay, Uông Bắc Ký quyết định công chiếu một lần nữa. Trên vé vào cửa có in 12 lời thoại của vở kịch. Khương Lâm Tình hỏi Chỉ cách, có thích chủ đề kinh dị hay không? Anh nói, tùy, đây là vé bành dần đưa, người khác đưa cái gì, họ sẽ đi xem cái đó. Cô nửa đùa nửa thật nói, nếu anh sợ, em cho anh mượn bờ vai của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lâm Tình chịu trách nhiệm bỏ tiền, Chỉ cách chịu trách nhiệm xếp hàng. Chỉ một lát sau, cô cầm một ly nước nóng, anh cầm một ly nước lạnh, vào rạp diễn. Rạp hát tư nhân này không lớn giống như sân khấu diễn hòa nhạc của Từ Trọng Quang, chỗ này đơn giản hơn rất nhiều. Mấy hàng phía trước có ghế sofa, phía sau chỉ là ghế ngồi tay vịn thông thường. Khương Lâm Tình và Chỉ cách ngồi ở hàng thứ ba, cũng coi như là ngồi ghế sofa rộng rãi. Câu chuyện nói về một vụ án mạng, thủ pháp giết người của vụ này tương đối nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng như nhau. Ban đầu sự chú ý của Khương Lâm Tình đặt ở tình tiết câu chuyện, nhưng từ lúc nhân vật đầu tiên trong kịch chết đi, cô cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Đúng rồi, là Chỉ cách. Trong bóng tối, anh giống như đã biến mất. Loại biến mất này không phải khiến người khác không nhìn thấy, mà là hơi thở đột nhiên mất đi. Đây là trực giác rất kỳ lạ, giống như bên cạnh cô không hề có người ngồi. Cô quay đầu lại, lúc này ánh đèn trên sân khấu đang tập trung chiếu vào một nhân vật nhất định. Những người còn lại đều mờ tối. Cô không thấy rõ mặt Chỉ cách. Anh có một hình dáng rất cao. Cô tự cười mình, anh vẫn ngồi ở đó. Cô đang suy nghĩ nhiều thôi. Nhân vật trên sân khấu đột nhiên bị một bóng đen dùng một sợi dây xiết cổ lại. Đương nhiên là diễn viên cũng giãy giụa rất giống thật, lỗ mũi và xung quanh mắt, bởi vì đau khổ mà vặn vẹo, nhăn thành một nếp nhăn lớn. Chuyên viên ánh sáng hoàn toàn tắt ánh đèn chiếu vào hung thủ. Chỉ thấy một bóng dáng không rõ ràng. Khương Lâm Tình nhìn, cổ họng có chút khô, nước nóng đặt ở giữa chỗ ngồi của cô và Chỉ cách. Cô đưa tay phải ra lấy, tay trái Chỉ cách để ở nơi đó. Cô cầm ly lên, vô tình đụng phải tay trái của anh. Ngay sau đó, cô nghe được một tiếng thở rất nhẹ, gần sát bên tai. Là Chỉ cách, mới vừa nãy cô còn cảm thấy anh vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà hơi thở này của anh hô hấp dồn dập, giống như đang thở mạnh. Khương Lâm Tình lập tức bắt lấy tay anh. Không thoải mái sao? Chỉ cách dùng sức nắm ngược lấy tay cô. Hơi thở hổn hển của anh vẫn không dừng lại, giống như đang nghẹn lại, không thở ra hơi. Đến tận bây giờ anh chưa từng dùng sức nắm lấy cô như thế. Cô thấp giọng hỏi, có phải không thích kịch bản như thế này không? Chúng ta đi thôi. Chỉ cách không lên tiếng, tay phải anh cũng vươn ra, giống như tay trái của anh, cùng nắm lấy tay phải cô. Khương Lâm Tình nhanh chóng ra quyết định, lập tức kéo anh đi. Bọn họ đi ngang qua chỗ ngồi, cô không ngừng nói xin lỗi với những người đang xem khác, nói xin lỗi xong rồi, kiên quyết kéo Chỉ Cách đi ra ngoài. Cô nghĩ, có thể Uông Bắc Ký đang ở chỗ so sình nào đó trên sân khấu, ông ta biết được vị trí của hai chỗ ngồi trên vé Bành Dần Đưa. Cô rời đi, đối với Uông Bắc Ký, đối với diễn viên trên sân khấu, đều là hành động không lễ phép. Nhưng cô không quan tâm nhiều thế, Chỉ Cách yên tĩnh đi theo cô. Anh vấp phải chân của ai đó, người nọ kêu, ôi, một tiếng, là Khương Lâm Tình lên tiếng nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Chỉ Cách không nói gì. Hai tay anh nắm chặt lấy một tay cô, làm cô có cảm giác, vào giờ khắc này anh đang mang tất cả sức nặng giao cho cô, rất nặng. Hai người rời đi một lúc lâu, một diễn viên theo kịch bản la lên. Giết người, tiếng vang trên sân khấu trống rỗng dường như vang vọng rất lâu. Khương Lâm Tình đi phía trước, mang Chỉ Cách kéo vào trong bóng tối. Trước mắt cô sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phát hiện trên trán anh đổ đầy mồ hôi, nói. Không sao cả, không sợ, chúng ta đi, để em lau mồ hôi cho anh. Cô lau mồ hôi trên mắt anh. Anh không thích bị lau lung tung, anh sẽ dùng khăn giấy thấm trên mặt một chút. Cô cũng học theo động tác lúc trước của anh, từng chút một, từ trán anh lau xuống, đến gò má, đến cằm, giúp anh thấm mồ hôi. Mồ hôi Chỉ Cách không chỉ có ở mặt, Khương Lâm Tình muốn lau trên cổ anh. Anh dùng tay bắt lấy tay cô, cô thu tay lại, trấn an anh. Không sao, phần lớn mọi người, lúc này sẽ hỏi một câu. Anh sao thế, xảy ra chuyện gì à? Khương Lâm Tình không hỏi, chỉ dịu dàng dỗ dành anh. Không sao đâu, đi thôi. Cột trang trí ngoài hành lang, dán poster của vở kịch, trên tấm poster là hình nhân vật. Là diễn viên diễn cảnh bị giết chết trong kịch khi nãy. Chỉ Cách liếc mắt một cái, Khương Lâm Tình đi qua, chặn tấm poster lại. Lúc này Chỉ Cách vô cùng xa lạ. Ánh mắt anh lạnh như băng. Cô chán nản, nếu khi nãy cô mang ly nước nóng kia ra ngoài, ít nhất có thể khiến bàn tay đang lạnh như băng của anh ấm áp hơn. Không sao mà, chúng ta về nhà thôi. Cô kéo anh ra ngoài, còn chưa đến cửa, Chỉ Cách dừng lại, không đi nữa. Cô dỗ anh, đi thôi, chúng ta về nhà. Ở nhà có ghế sofa giường mà anh thích, chúng ta về nhà có được không? Động tác của Chỉ Cách như đang ôm đồ trên tay. Khương Lâm Tình nhớ ra, không chỉ thức uống, cỏ đuôi chó của hai người cũng bị rơi bên trong rồi. Ôi, cỏ thôi mà, cũng chẳng đáng tiền. Anh muốn, ngày mai em mua cho anh một bó mới nhé. Chỉ Cách lắc đầu, anh thả cô ra, muốn đi vào trong. Khương Lâm Tình không biết bên trong có còn hình ảnh chân thực đến đáng sợ không. Cô ngăn Chỉ Cách lại. Em đi, em không sợ tối. Môi anh giật giật, không có tiếng nói phát ra. Cô đoán. Có thể anh muốn nói, anh cũng không sợ tối. Nhưng với tình huống hôm nay, lời anh nói không còn đáng tin nữa. Cô nhìn anh cười, em đi, chờ em, nhất định phải chờ em đấy. Hai tay Chỉ Cách xê ấm vào trong túi quần, đứng thẳng người. Khương Lâm Tình vội vã trở về, lại nhìn từng người đang xem mà nói xin lỗi. Mọi người cũng nhìn ra cô, khó chịu mắng cô. Cô liên tục nói xin lỗi, cô trở về lấy bó cỏ đuôi chó kia. Ngoại trừ nói xin lỗi thì vẫn là xin lỗi. Giọng người nọ mắng cô càng lớn hơn. Nhưng không sao, Khương Lâm Tình ôm bó cỏ đuôi chó vào lòng, đi ra ngoài. Chỉ Cách cúi đầu, ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt mang chút ý cười. Chỉ Cách thích cười đã trở lại. Khương Lâm Tình trịnh trọng đưa cỏ đuôi chó cho anh. Anh từ từ nhận lấy. Cô cười, được rồi, chúng ta về nhà. Chỉ Cách lắc đầu một cái, dùng điện thoại đánh chữ nói với cô. Tối nay anh phải về nhà anh rồi. Khương Lâm Tình gật đầu. Được, có muốn em đưa anh đi không? Anh lại lắc đầu. Anh càng ôm chặt bó cỏ đuôi chó hơn. Anh không nói gì, trên môi đóng mở. Cô đoán, anh nói ngủ ngon. Cô kéo lấy tay anh, dịu dàng nói tạm biệt với anh. Ngủ ngon, cô mang tất cả nghi ngờ và không hiểu giấu trong lòng. Anh không nói, cô cũng không hỏi, Chỉ Cách lên xe taxi, Khương Lâm Tình mới thở phào. Đi đến trạm xe lửa. Cô không biết, xe taxi vừa mới quẹo cua một cái, Chỉ Cách đã xuống xe. Trải qua một trận giày vò như thế, giấy bọc cỏ đuôi chó cũng trở nên lỏng lẻo. Chỉ Cách ngồi trên băng đá trước cửa hàng bách hóa, anh vuốt cỏ đuôi chó, từng cây từng cây. Anh tháo lớp giấy bọc, phát hiện không buộc lại được, càng lỏng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đôi vợ chồng đi ngang qua trước băng ghế đá, bọn họ vừa mới mua đồ xong, người phụ nữ xách một túi giấy cứng. Túi giấy rất cao, có in logo rất to, chỉ cách cẩn thận buộc lại cỏ, ôm lấy cỏ đuôi chó héo khô, đi vào cửa hàng bách hóa. Thương hiệu trên túi giấy là cửa hàng giày cho nữ, nhân viên tiếp đón, rất thân thiện mỉm cười. Chào anh, chỉ cách chỉ túi giấy trong tay khách hàng khác. Nhân viên bán hàng không hiểu. Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ? Chỉ cách chỉ túi giấy. Nhân viên bán hàng nhíu mày. Anh, muốn mua đôi giày bút kia sao? Chỉ cách dùng điện thoại gõ chữ. Túi giấy, à, thì ra là một người câm, đáng tiếc. Trong lòng cô nhân viên bán hàng nghĩ thế, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Xin lỗi anh, chúng tôi không bán túi, chúng tôi bán giày bỏ vào túi. Chỉ cách đến gần cầm một đôi giày bút lên, bỏ lên quầy thu tiền. Nếu anh là khách hàng, nhân viên bán hàng đương nhiên sẽ lễ phép tiếp đón. Anh à, đây là anh mua giày sao? Cô bỏ giày bút vào một túi giấy cao. Chỉ cách lấy hộp giày ra, để sang một bên. Anh ngồi trên ghế tròn, đặt cỏ đuôi chó vào túi giấy, đứng dậy muốn đi. Nhân viên bán hàng nhắc nhở. Anh ơi, anh quên giày rồi. Anh quay về, một tay cầm lấy hộp giày, đi ra ngoài. Khách hàng bây giờ kỳ lạ thật. Nhân viên bán hàng nhìn theo hướng anh đi, lại thấy anh bỏ hộp giày vào thùng rác. Anh xách một túi giấy đựng cỏ đuôi chó giả, rồi rời đi. Cách chương.